Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, bái sư Sunet. Xem bộ dáng là không tính để cho chúng ta dễ dàng rời đi nữa à? Shiva đứng lên. Lúc này, mười mấy người đã đem Shiva đám người bao vây lại. Hơn nữa, xem bộ dáng của bọn họ, tựa hồ là thảo nhẫn giả thôn ninja nha. Sunet tiếp tục uống ít rượu, không thèm để ý chút nào. Nhãn thần Meli đồng thời nhìn Shiva cái kia nho nhỏ bóng lưng. Xem ra sòng bạc nhân hẳn là mời ninja cho rằng bảo tiêu. Dẫn đầu nhưng là thảo nhẫn một cái thượng nhẫn. Sunet nhắc nhở, người đầy coi như là đang lo lắng ta sao? Shiva tự nhiên là chú ý tới. Bất quá, lấy hắn thực lực bây giờ, chính là thượng nhẫn, còn không có bao nhiêu uy hiếp. Huống chi, giống như là thảo nhẫn giả thôn loại này tiểu ninja thôn thượng nhẫn. Thật sự là có chút không ra hồn. Coi là vậy đi, dù sao, ta cũng không muốn nhìn thấy chính mình cùng người của thôn chết ở trước mặt. Sunet bĩu môi, tiếp tục uống ít rượu, mà Shizune thì là đứng ở Sunet bên cạnh, không nói được một lời. Người hảo ý nghĩ nói sao? Nếu như không phải ngươi để cho ta ở chỗ này đổ tiền, cũng sẽ không gặp phải phiền toái như vậy a. Ai biết ngươi sẽ thắng nhiều như vậy. Bất quá vừa lúc, thừa cơ hội này để ta nhìn ngươi một chút thực lực a. Tử thần tiểu đệ đệ, một mặt nói, Sunet sắc mặt nở nụ cười. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút. Shiva là không phải dường như trong tin đồn vậy, sở hữu trảm sát đệ tứ Mizukage Yagura năng lực, đến mức phương viên mấy cây số không có một ngọn cỏ. Nếu như không phải vậy, Sunet cũng có thể thuận tiện xuất thủ. Thế nhưng tên đồ đệ này, phỏng chừng liền không vui. Nàng nhiều lắm bán đệ tam một cái nhân tình cho hắn nhìn thân thể. Tốt lắm, đám này tiểu lâu la, ta còn không có nhìn ở trong mắt. Uy uy, mấy người các ngươi không khỏi quá không đem chúng ta để ở trong mắt a. Cầm đầu ninja phách lối nói, hắn chính là thượng nhẫn, cho dù là ở thảo nhẫn giả thôn, đều là tinh anh một dạng đối đãi. Dù cho bị như vậy không thử qua, hơn nữa còn là một nữ nhân cùng tiểu hài tử, quả thực ghê tởm. Lên cho ta, hai người bọn họ ở chỗ này ra lão thiên, nhiệm vụ tiền lương gấp bội. Sòng bạc lão bản lập tức mở miệng nói, hắn cũng nhận ra Sunet chính là một con kia dê béo. Dê béo là có tiếng vận khí kém, làm sao có thể hợp với mấy chục cái đều là giống nhau. Tuyệt đối là ra lão thiên. Hơn nữa, coi như là không có ra lão thiên, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng cầm nhiều tiền như vậy liền chạy. Shiva liền bình tĩnh như vậy tiêu sái ra, đi tới cái kia mười mấy cái ninja trước mặt, cầm đầu là một cái thượng nhẫn, những thứ khác dường như có một hai trung nhẫn, những thứ khác đều là hạ nhẫn. Shiva nghĩ thầm, cái này sòng bạc lão bản thật đúng là khoát xước. Mời bảo tiêu cũng mời nhiều như vậy ninja. Sunet đại nhân, thực sự để hắn một người như vậy đi tới sao? Mặc dù có nghe đồn, thế nhưng dù sao chỉ là một hài tử. Shizune có chút lo lắng nói rằng, đối thủ cũng không yếu, nhưng là có thượng nhẫn. Không sao, nếu như hắn không chống nổi, ta sẽ ra tay. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của hắn, có thể thành thạo a. Sunet Meli nhìn Shiva giống nhau, lui sang một bên, nhìn trò hay uống chút rượu. Shiva bình tĩnh mở ra tay trái, làm ra một cái Konoha thể thuật tư thế. Đến đây đi, các phế vật, người nói cái gì? Nghe được Shiva rầm rĩ trương thoại ngữ, tất cả ninja nhất thời một hồi nổi giận. Xuất ra phi tiêu chính là hướng phía Shiva vọt tới. Nhưng là còn không có được bọn họ phản ứng, Shiva liền trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Cái gì? Tiêu thất? Thật nhanh, cầm đầu thượng nhẫn cả kinh. Chỉ có hắn xem rõ ràng Shiva động tác, nhưng là cũng chỉ có một chút. Cái này căn bản không phải một đứa bé có thể cụ bị tốc độ. Sunet cùng Shizune cũng thoáng cảm thán, quả nhiên có chút thực lực. Đến khi xuất hiện thời điểm, kèm theo một trận cuồng phong, Shiva lặng yên không tiếng động đi tới thập vài cái ninja trung ương. Cái gì? Lúc nào? Hết thảy ninja cả kinh. Xuất ra phi tiêu liền hướng phía Shiva chém tới. Shiva thấy vậy nhếch miệng cười. Nhất chiêu giải quyết các ngươi. Xuất ra phi tiêu. Phóng xuất ra chakra đồng thời lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Bát quái trưởng xoay chuyển trời đất đại long quyền. Soạt một tiếng. Thăng đằng nhi bắt đầu long quyển phong. Trong nháy mắt đúng là thập vài cái ninja thổi tới bầu trời. To lớn long quyển phong đem chọn cái sòng bạc trần nhà đều phá tan. Xông thẳng vân tiêu. Vô số ninja rơi xuống đất. Đã bị rơi thất điên bát đảo. Nhất chiêu. Miểu sát. Áp đảo tính thắng lợi. Căn bản là ngược sát. Chỉ còn lại có cầm đầu cái kia thảo nhẫn giả thôn thượng nhẫn. Vẻ mặt che đậy nhìn Shiva. Nếu như không phải hắn mới vừa tốc độ nhanh. Phỏng chừng cũng cùng trên đất ninja nhóm một cái hạ tràng. Hanh, ghê tởm tiểu quỷ. Trong cơn giận dữ, tên kia thượng nhẫn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Xông về Shiva, đấm ra một quyền. Shiva cười nhạt, lại là một cái cùng mình đối quyền xả bước. Tất cả mọi người xem cùng với chính mình tiểu hài tử. Cho nên tại nhẫn thuật bên trên nghĩ không thắng được hay dùng thể thuật. Nhưng là, thể thuật, vẫn là Shiva cường hãng. Bành một tiếng, Shiva bình tĩnh đánh ra một quyền. Shiva vị nhưng bất động. Đối diện thượng nhẫn răng rắc một tiếng. Kèm theo một tia xương cốt phá nát bị đánh bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, Shiva lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại hắn phía trên. Sau đó một cước đạp, bành một tiếng. Đại dường như xuất hiện một cái tiểu hình địa chấn một dạng. Tên kia thượng nhẫn nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Sao? Làm sao có thể? Hắn vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Shiva. Một cái nhìn qua 7-8 tuổi tiểu quỷ đầu. Dĩ nhiên dây hắn thập vài cái ninja. Trong đó tốt bao quát hắn cái này thượng nhẫn. Rốt cuộc là hắn điên rồi vẫn là cái này cái thế giới điên rồi. Ngươi là ai? Người không có tư cách biết. Sau khi nói xong, Shiva một cước đá vào thượng nhẫn trên bụng của hắn, đụng ngã lăn tường sau đó không biết sống chết. Lúc này sòng bạc lão bản dọa đái ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Shiva, rất sợ hắn cũng cho hắn tới một cước. Thượng nhẫn chịu được, hắn có thể không chịu nổi. Đừng giết ta, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Shiva căn bản cũng không có chim hắn, mà là đi tới Sunet trước mặt, vừa cười vừa nói, Sunet lão sư, Shizun sư tỷ, chúng ta đi thôi, hỗn đản, ta lúc nào bằng lòng thu ngươi làm đồ. Sunet lẩm bẩm một câu, bất quá quả thực không phải không thừa nhận, Shiva là một cái thiên tài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.